Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 283, ghi lâu phản kích. A Lỗ Wilker nói cho Costa liên quan tới Hắc Thiết Thành phát sinh hết thảy. Costa quyền đầu nắm chặt, đáng chết Queen, hắn sẽ trở thành Gru Khắc Thị Tộc tội nhân. Gru Khắc Thị Tộc đang kinh lịch hắc ám. Costa, ta cần trợ giúp của ngươi. A Lỗ Wilker đem kế hoạch nói cho vị này chu đô nhiều thành quan chỉ huy tối cao. Costa quỳ trên mặt đất. Costa nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bất quá trong lòng hắn có một dạng lo nghĩ. Ghi lâu sở hữu phong bạo triệu hoán giả. A Lỗ Wilker đỡ dậy Costa. Costa, về sau ngươi sẽ rõ. Gru Khắc Thị Tộc lãnh địa đang gặp công kích. Độc hạt quân đoàn tốc độ tương đương nhanh. Đồng dạng thánh giáp trùng quân đoàn đang hướng mặt khác một chỗ thú nhân cứ điểm phát động công kích. Ghi lâu ngồi trong đại sảnh. Đối với đến từ bên ngoài chủng tộc công kích hắn cũng không lo lắng. Chính thức làm hắn nhức đầu là A Lỗ Wilker. Rất nhanh có người tiến vào nghe ngóng. Là tiến về chu đô nhiều thành cái vị kia thân tín. Ghi lâu cho rằng A Lỗ Wilker sẽ đi tìm nghĩa tử của mình Costa. Chỉ có Costa vị này chu đô nhiều thành đốc quân có thể làm cho A Lỗ Wilker một lần nữa cầm quyền. Bởi vì vị này đốc quân nắm giữ lấy Gru Khắc Thị Tộc thứ hai đại thành trấn. Cho nên hắn mới đưa thân tín phái đi nơi đó. Thế nào, Ban Ca? Ghi lâu vội vã đi lên hỏi thăm. Ban Ca quỳ một chân trên đất hành lễ. Anh Minh lãnh tụ, ngài đoán không lầm, A Lỗ Wilker đi đến chu đô nhiều thành, cầu trợ với hắn con nuôi Costa. Ghi lâu thần sắc khẩn trương, Costa làm cái gì? Ban Ca đem lúc ấy phát sinh tình hình cáo chi thủ lĩnh của hắn, Costa hoàn toàn đứng tại chúng. Ta bên này, hắn tướng tin chúng ta, đem A Lỗ Wilker bắt, Costa không có xử quyết A Lỗ Wilker. Ghi lâu thần sắc tái nhợt, quang minh chính đại sử quyết A Lỗ Wilker sẽ khiến chu đô nhiều thành rối loạn. Costa nói không sai, cho nên hắn quyết định ban đêm tại động thủ, nhượng A Lỗ Wilker lặng yên không tiếng động chết tại trong đại lao. Tựa như là một trận ngoài ý muốn một dạng, Ban Ca hướng ghi lâu giải thích không có ngay tại chỗ. Sử quyết nguyên nhân, không có ngay tại chỗ sử quyết. Ghi lâu trong đại sảnh đi tới đi lui. Không lâu sau đó ghi lâu phẫn giận dữ hét. Ngu xuẩn, ngươi bị lừa rồi. Costa mới sẽ không xử quyết A Lỗ Wilker. Trong thú nhân ít có người thông minh đều đứng ở A Lỗ Wilker một bên, bao quát Costa. Hắn kế thừa A Lỗ Wilker thông minh tài trí. Mà hắn bên này lưu lại đều là chút ngu xuẩn. Tỉ như Ban Ca cùng Queen. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, nếu như Costa không có xử quyết A Lỗ Wilker, Ban Ca sẽ đem chết khát thân thế của hắn đem ra công khai. Đến từ máu tươi thị tộc đê tiện huyết thống, là máu tươi thị tộc lưu tại Gru Khắc Thị Tộc bên trong gian tế. Dạng này đủ để cho Costa bị những cái kia huyết thống luận Gru Khắc Thị Tộc các chiến sĩ giết chết. Nhưng bây giờ hết thảy đều bởi vì Ban Ca mắc lừa bị lừa mà ngâm nước nóng. Chu đô nhiều thành đã rơi vào A Lỗ Wilker trong tay. Coi như giết chết Costa cũng vô pháp nắm giữ chu đô nhiều thành. Trống giống hậu phương nhượng thánh giáp trùng quân đoàn cùng độc hạt quân đoàn không có có nhận đến. Bất luận cái gì quá lớn cản trở. Mảng lớn Gru Khắc Thị Tộc thổ mà rơi vào từng đó trải qua bị bọn họ cho rằng đê tiện chủng tộc. Trong tay, Queen rời đi Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu, đem đại quân điều đi hậu phương phòng ngự độc hạt quân đoàn cùng thánh giáp trùng quân đoàn. Máu tươi thị tộc vượt qua thời khắc nguy cấp nhất, Đường Ninh thuyết phục những cái kia chủng tộc cùng độc hạt về sau về tới Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu. Máu tươi thị tộc đại quân bắt đầu từ chính diện tiến lên. Long Đa, mang theo tộc nhân của ngươi, hướng phía gia viên của các ngươi xuất phát đi. Máu tươi thị tộc thời đại đến, Đường Ninh hướng vị này máu tươi thị tộc vạn phu trưởng hạ lệnh, hiện tại trước mặt của ngươi đem không ai có thể ngăn cản. Máu tươi thị tộc triển khai tiến lên, liên tục cầm xuống vài tòa cứ điểm. Gru khác thị tộc hai mặt thụ địch. Anduin thúc thúc cừu nhân là Ghi Lâu, thần bí tổ chức thành viên, chỉ đánh bại Gru khác thị tộc, Ghi Lâu đem tứ cố vô thân. Đến lúc đó đánh giết Ghi Lâu dễ như trở bàn tay. Mặt ngoài Queen cũng không đáng coi trọng, chỉ là đầu óc đơn giản thú nhân mà thôi. Ghi Lâu tiếp xuống hẳn là sẽ có một ít sách lược ứng đối. Đường Ninh đến đem đại lượng tinh lực đặt ở ứng phó Ghi Lâu tiếp xuống phản kích bên trên. Về phần máu tươi thị tộc cùng Gru khắc thị tộc ở giữa gia viên chi tranh, quỷ tử ngừng nguyện ý nhúng tay. Máu tươi thị tộc chẳng qua là công cụ thôi. Dựa theo lấy được tin tức, Gru khắc thị tộc cũ lãnh tụ Alo Wilker đồng dạng là một cỗ đáng giá lợi dụng lực lượng. Tiến về hư thối bình nguyên thời điểm gặp gỡ Evi ngươi bộ lạc tên kia tuổi trẻ thú nhân theo như lời nói nhắc nhở Đường Ninh. Queen cần thông qua huyết tinh trấn áp đến gạt bỏ cũ thủ lĩnh Alo Wilker kẻ ủng hộ. Ý vị này cũ thủ lĩnh Alo Wilker tại Gru khắc thị tộc ở trong ủng có tương đương cao uy vọng. Chỉ cần có thể tìm tới đối phương, đối với Ghi Lâu ủng hộ Queen đồng dạng là đả kích cực lớn. Cho nên hắn đến lập tức lên đường. Thời gian đối với hắn mà nói tương đương quý giá. Tay lo, ngươi có một hạng nhiệm vụ. Cùng ta một khối xuất phát qua tìm người. Đường Ninh nhất định phải lợi dụng trong tay hết thảy có. Thể lợi dụng nhân thủ. Nguyện ý cống hiến sức lực. Tay lo không nghĩ tới Đường Ninh sẽ chủ động hướng hắn phân phối. Nhiệm vụ. Ý vị này hiện tại cái này vị trẻ tuổi hoàn toàn tín nhiệm hắn. Không tại bởi vì hắn là nữ nhân mà xem nhẹ hắn, ta sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bình, thường trên người cô gái có một loại 10 phần năng lực kỳ lạ. Đến bây giờ nhượng Đường Ninh đều không thể nào hiểu được năng lực. Tiếp xuống đang tìm kiếm Alo Wilker quá trình bên trong. Cái này lực lượng đem phát huy 10 phần trọng yếu tác dụng. Đây mới là hắn nguyện ý mang lên tay lo nguyên nhân. Tìm kiếm Alo Wilker manh mối không rất dễ dàng. Trước hết tiếp xúc những cái kia Gru khắc thị tộc thú nhân. Những cái kia tiểu bộ lạc cũng là trọng yếu mục tiêu. Bị từ hấp thiết thành đuổi đi. Alo Wilker địa phương có thể đi cũng là những cái kia tiểu bộ lạc. Ghi Lâu đã mất đi quyền chủ động, vô pháp tiêu diệt Alo Wilker. Tại độc hạt quân đoàn cùng thánh giáp trùng quân đoàn quấy rối hạ, thậm chí ngay cả tên kia đáng chết người trẻ tuổi chỗ thống trị máu tươi thị tộc cũng vô pháp giải quyết. Như vậy hắn phải lần nữa kế hoạch tiếp xuống hành động. Thánh giáp trùng quân đoàn cùng độc hạt quân đoàn khẳng định là thụ một ít người chỉ thị mới sẽ làm. Như vậy duy nhất có khả năng nghĩ tới những thứ này viện quân cũng chỉ có tên kia người trẻ tuổi. Về phần những thú nhân kia tuyệt sẽ không cùng những cái kia buồn nôn côn trùng đàm phán kết minh. Cho nên tiếp xuống hắn phải cùng những cái kia côn trùng cùng độc hạt triển khai đàm phán. Để chúng nó đình chỉ công kích. Ghi Lâu đi đến hậu phương Queen chỗ trong đại quân. Queen, vì ta tìm kiếm tin được hộ vệ. Ta phải tiến về những cái kia buồn nôn côn trùng xào huyệt cùng bọn hắn đàm phán. Ghi Lâu hướng, Queen ra lệnh, chúng ta có thể đánh bại bọn họ. Những cái này đê tiện sinh vật không xứng cùng chúng ta đàm phán. Queen tương đương tự tin, hắn muốn đem bại bởi máu tươi thị tộc cừu hận phát tiết tại cái này chút đê tiện sinh vật trên thân. Ngu xuẩn, dựa theo sự phân phó của ta xử lý. Ghi Lâu tức giận bắt lấy Queen cổ áo, đem mặt đụng gần một chút. Alo Wilker nắm giữ Chu Đô nhiều thành. Không bao lâu hắn hội xuất lĩnh những cái kia tiểu bộ lạc cặn bã cùng Chu Đô nhiều thành thú nhân. Đại quân công kích Hắc Thiết Thành, lực lượng không thể tiêu tan hao tổn tại tiêu diệt những cái này đê tiện sinh vật bên trên. Đến giữ lại số lớn người cùng Alo Wilker quyết nhất tử chiến. an bài tốt hộ vệ về sau ghi lâu lập, tức xuất phát, Selena tâm tình hoàn toàn chính xác, ổn định rất nhiều. Cái này Mai phấn sắc tinh thần bảo thạch làm người sau khi đến gần hội cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng, nhượng nội tâm của người thế giới biến bình tĩnh. Hiện tại Selena ngoại trừ IQ không có khôi phục bên ngoài, phương diện khác đã hoàn toàn cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Cybertron ngồi tại trùng sao trong dựa theo đường ninh lời nhắn nhủ biện pháp không ngừng vì nữ hài giảng thuật một số chuyện vui, đã từng kinh lịch quá khứ. Selena thỉnh thoảng sẽ làm ra một số đáp lại. Điều này đại biểu bệnh tình của nàng lại hướng tốt phương hướng phát triển. Bất quá trùng sào trong cung cấp thực vật không quá thích hợp bọn họ. Cybertron còn cần vì hai người bọn họ thực vật bôn ba. Một số thánh giáp trùng hội dựa theo Cybertron thỉnh cầu mang vào một số vật sống. Tỉ như con thỏ loại hình. Cybertron đem con thỏ nướng chín đưa cho Selena. Lúc này trong huyệt động một trận âm thanh ồn ào. Cybertron đứng dậy ghé vào động huyệt sau miệng lắng nghe. Hiện tại nàng cùng Selena được an bài tại trùng sào bên trong cái gọi là trong phòng khách. Là một chỗ độc lập động huyệt. Rất nhanh hắn nghe được thanh âm của người. Đồng thời huy chương của hắn phát ra quang mang. Ý vị này có đặc thù lực lượng đến đây. Đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Cái gọi là cửa phòng là dùng sau khi chết thánh giáp trùng xác ngoài chế tác mà thành. Không bình thường nhẹ nhàng. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy những người đến kia thân ảnh. Là mấy tên Gru khác thị tộc thú nhân. Phía trước một tên thánh giáp trùng tại vì những cái này khách đến thăm dẫn đường. Cybertron đóng cửa lại. Thần sắc kinh ngạc. Đường ninh lúc gần đi sau vụng trộm hướng hắn bàn giao. Hiện tại ứng nghiệm, hắn nói không sai, Gru khắc thị tộc đồng dạng sẽ phái người tới nơi này cùng những cái này trùng tộc đám gia hỏa đàm. Phán, trùng tộc lời nói đối với ghi lâu tới nói không là vấn đề. Thần bí lực lượng nhượng hắn có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm bất luận cái gì lời nói đàm phán. Quốc hội trong sảnh, Vandes cùng ba vị nghị viên cộng đồng nghênh đón đến từ Gru khắc thị tộc khách nhân. Gru khắc thị tộc cùng chúng ta là cừu địch. Cái này là quá khứ. Bây giờ không phải là. Ghi lâu cung kính hướng vị này trùng tộc tướng quân giải thích. Vandes tướng quân, lợi ích hội đem chúng ta đoàn kết cùng một chỗ. Trùng tộc cùng Gru khắc thú nhân không có cộng đồng lợi ích. Vandes thái độ tương đương không hiếu hảo. Đừng nói như vậy. Bất cứ lúc nào giữa chúng ta đều sẽ có cộng đồng lợi ích. Ghi lâu nhiệt tình tiến lên, lấy ra lễ vật quý trọng, một cái tinh xảo hộp. Mở hộp ra, bên trong nằm một con côn trùng. Tất cả trùng tộc nghị viên xông tới. Vandes khó có thể tin nhìn trước mắt hộp. Trùng tộc không có người không biết trong hộp côn trùng. Đó là trùng tộc nữ vương ấu trùng. Chỉ cần ấu trùng lớn lên sẽ trưởng thành vì mới nữ vương, mà lão nữ vương đem chết đi, tân nữ vương đem gánh chịu trùng tộc gây giống trách nhiệm. Đương nhiệm trùng tộc nữ vương thụ thương, vô pháp tiếp tục sản xuất, dẫn đến trùng tộc sinh sôi tiến nhập ngừng trạng thái. Nếu như sở hữu mới nữ vương, như vậy mang ý nghĩa trùng tộc sinh sôi đem tiếp tục. Thấy được chưa? Ta biết trùng tộc nguy nan. Các người cần một tên tân nữ vương. Hội lại sáng tạo trùng tộc huy hoàng. Ghi lâu đem hộp thu lại, đưa cho Vandes. Nhượng cái này tân nữ vương thành cho chúng ta hữu nghị chứng kiến. Một tên tân nữ vương đủ để đả động trùng tộc bốn tên nghị viên. Bader tư nhận lấy hộp. Chúng ta hội lui binh. Vì hữu nghị của chúng ta lớn tiếng khen hay. Không, ta cần muốn các người xuất binh đối phó máu tươi thị tộc thú nhân, đem bọn hắn tiêu diệt. Ghi lâu nhất định phải nhượng đám côn trùng này đi đối phó máu tươi thị tộc. Mà hắn thì cần muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối phó càng thêm địch nhân cường đại A Lỗ Wilker. Đột nhiên có người đẩy ra quốc hội đại sảnh đại môn đi đến. Là Cybertron, Dựa theo Đường Ninh bàn giao, hắn cần phá hư trận này đàm phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.